phía trên môi nàng. Chương 146, Vưu Nhiên, thật xin lỗi. Góc truyện audio.com. Chấm, trong lòng nàng tựa như bị vô số dao nhọn đâm qua. Hung hăng làm nàng đau đớn. Vưu Nhiên hoàn toàn không thể lý giải vì cái gì. Vì cái gì Mục Phỉ sẽ bài xích nàng có con như thế? Là không nghĩ muốn con sao? Hay là nói căn bản chính là không nghĩ muốn có con với nàng? Hay là nói, đại nhân đối với nàng đã chán ghét sao? Vưu Nhiên nghĩ đến đây, cảm thấy thân thể không tự chủ được mà co rúm lại một chút. Đó là áp lực cõi lòng tan nát đến mức tận cùng. Cuối cùng, nàng lau đi nước mắt trên mặt mình. Nàng vẫn là nhịn không được đẩy cửa ra. Cửa bởi vì lực đẩy thật mạnh mà lập tức đụng vào mặt trên vách tường phía sau. Phát ra tiếng vang va chạm lớn. Chọc đến những người khác trong dinh thự đều có thể cảm nhận được. Vưu Nhiên cũng không có bước vào phòng này. Mà là thẳng tắp mà đứng thẳng ở cửa. Hồng hốc mắt nhìn chăm chú đồng dạng kinh ngạc nhìn phía nàng Mục Phỉ. Ngài có thể đừng nói những lời hỗn đản như vậy hay không? Đại nhân, ngài liền không muốn cùng em có con vậy sao? Cho dù đều đã biết em mang thai ngài vẫn là tuyệt tình như vậy. Vưu Nhiên, đây là lần đầu tiên. Vưu Nhiên hướng về phía cô đã phát tính tình. Mục Phỉ nhìn chăm chú Vưu Nhiên hồng hốc mắt hướng về phía cô giống lên. Khiến cô kinh ngạc không thôi. Cô không nghĩ tới Vưu Nhiên thế nhưng nghe được đối thoại của bọn họ. Vưu Nhiên nhìn nữ nhân mặc đồ tối ngồi ở chỗ kia. Trên mặt đối phương bình tĩnh chỉ có một chút thần sắc kinh ngạc. Trừ hai cái này bên ngoài cũng không có biểu tình gì khác. Có lẽ đứa nhỏ này có căn bản không quan trọng. Quan trọng là, nàng ở trong lòng Mục Phỉ đại nhân kỳ thật căn bản không cái loại phân lượng này. Tưởng tượng đến nơi đây. Vô tận ủy khuất làm hốc mắt nàng lại nhanh chóng đỏ lên. Bộ dáng nàng nghèo túng thật là sẽ tùy thời liền muốn rơi nước mắt. Nàng đã từng cảm thấy, Mục Phỉ đại nhân đối với nàng là càng ngày càng tốt. Chính là hiện tại, nàng cảm thấy chính mình chính là người đáng chê cười. Khi nàng nghe được chính mình có thể hoài thượng con với Mục Phỉ đại nhân là vui sướng cỡ nào. Trời cao chiếu cố. Cả đời chỉ có một lần dựng dục sinh mệnh cư nhiên thật sự được nàng đụng phải. Kết quả, đổi lấy chính là một câu. Ta không muốn đứa nhỏ này được sinh ra. Thật xin lỗi đại nhân. Vưu Nhiên vừa rồi bất kính với ngài. Vưu Nhiên hít sâu một hơi. Nước mắt ở hốc mắt đảo quanh. Nàng nhanh chóng nói xong câu đó. Lúc sau, liền xoay người rời khỏi nơi này. Nàng một đường chạy vội. Đại gì đi ngang qua thấy Vưu Nhiên bi thương mặt đầy nước mắt. Lo lắng mà muốn gọi đối phương lại. Vưu Nhiên con như thế nào khóc thành như vậy? Làm sao vậy đây là? Cách cánh cửa rộng mở. Thanh âm đại gì nói ràng mà truyền vào trong tai Mục Phỉ ngồi đã lâu trong phòng. Mục Phỉ gắt gao nắm bàn tay ngón tay đam vào da thịt lòng bàn tay. Cô nhìn nước trong ly trà, trầm mặc đã lâu, ngồi ở đối diện bác sĩ Kiêu Lý hoàn toàn không nghĩ tới. Vưu Nhiên thế nhưng nghe được bọn họ nói chuyện, này đối với mới vừa đương sự hoài thượng bảo bảo tới nói. Nghe loại tin tức đó là tàn nhẫn thế nào? Xác thật là bị đả kích. Nói thật, Kiêu Lý cảm thấy Mục Phỉ nhất định là có nỗi khổ của mình. Bằng không sẽ không nói ra loại lời này. Vưu Nhiên cô ấy, không có việc gì đi. Kiêu Lý như là đứng ngồi không yên. Hắn là nhìn đến tiểu gia hỏa hồng hốc mắt rời đi. Sau một lúc lâu, Mục Phỉ đứng lên, biểu tình cô bị bóng đen che khuất thấy không rõ. Cô vẫn cứ như lúc ban đầu giống nhau. Xin Kiêu Lý, vẫn là cần ngươi nhích lại biện pháp, không cần đứa nhỏ này. Mục Phỉ, Kiêu Lý nhìn Mục Phỉ vẫn cứ kiên chiếu tưởng này. Thật hiển nhiên, Vưu Nhiên vừa mới xuất hiện cũng không có thay đổi bất kỳ quyết định nào của đối phương. Kiêu Lý lập tức gọi lại thân ảnh đối phương gấp phải rời khỏi. Chuyện gì, Ta có thể hỏi một chút vì cái gì sao? Ngươi cũng thấy rồi. Vưu Nhiên em ấy không muốn. Mục Phỉ nhìn Kiêu Lý. Đối phương cũng không nguyện ý hiện tại nói cho hắn. Kiêu Lý đành phải gật gật đầu. Mấy này là việc riêng tư của người ta. Nhưng này thật sự không phải quyết định tốt. Kiêu Lý chỉ có thể thu thập dụng cụ. Ở trước khi đi vẫn là nhìn thoáng qua Mục Phỉ. Trong lòng vẫn cứ hy vọng đối phương hồi tâm chuyển ý tiễn đi bác sĩ Kiêu Lý. Mục Phỉ đứng ở dưới mái hiên sân trước đã lâu. Nhìn mưa nhỏ ngoài phòng rào rạt. Lại trời mưa. Bắc khu thật đúng là mưa dầm không ngừng. Ngài có thể đừng nói những lời hỗn đản như vậy hay không? Ngài vẫn là tuyệt tình như vậy. Lời Vưu Nhiên trách cứ cô quanh quẩn trong đầu. Mặt khóc lóc kể lể lộ ra ở trong lòng Mục Phỉ. Làm trong lòng cô nhăn thành một khối. Coi bực bội mà đỡ đầu. Tiểu thư, lão gia ở thư phòng chờ ngài. Ngôn Lôi đi tới phía sau Mục Phỉ. Truyền đạt tâm tư, mày Mục Phỉ nhăn càng chặt. Cô biết phụ thân muốn cùng mình nói cái gì đó. Nói cho ông ấy, bên này ta có việc. Lão gia nói, ngài không đi gặp ông. Ông liền đi gặp Vưu Nhiên. Mục Phỉ đành phải gật gật đầu. Đi thư phòng lầu 2. Thời điểm cô đi lên lầu. Còn riêng nhìn phòng Vưu Nhiên ở lầu 2 một chút. Cửa phòng nhắm chặt, tính luôn tâm cô. Mục Phỉ thở dài một tiếng. Sau đó đi vào thư phòng. Đóng cửa phòng. Ngài tìm con. Mục Phỉ đứng ở trong thư phòng. Cô cũng không muốn ở thật lâu. Áo trạch xoay người. Sau đó buông sách trong tay xuống. Ngồi ở trên sofa. Ý bảo Mục Phỉ cũng ngồi xuống. Pha một bình hồng trà. Tự tay đưa cho con gái mình. Cha con chúng ta đã lâu không ngồi xuống tâm sự như vậy. Áo trạch nhìn Mục Phỉ ngồi ở trước mặt mình bộ dáng theo thê tử rất nhiều. Có điểm cảm thán một chút. Mục Phỉ bưng ly trà. Cũng không gật đầu càng không có lắc đầu. Cái này lâu là bao lâu? Từ khi mẹ không về đúng không? Mục Phỉ nói như vậy. Hừ cười một tiếng. Nhấp một miệng trà. Áo trạch sửng sốt một chút. Biết Mục Phỉ còn đang trách hắn. Hắn xác thật thua thiệt Mục Phỉ quá nhiều. Cô đã từng là tiểu công chúa được bọn họ phủng ở lòng bàn tay. Vô ưu vô lự sinh hoạt. Cũng là từ khi vợ rời đi sau đó hắn ngủ say. Toàn bộ gánh nặng gia tộc liền đè ở trên người Mục Phỉ. Cũng là từ khi đó. Mục Phỉ cũng dần dần trở nên trầm mặc quái gở. Tâm sự gì đều đè ở đáy lòng không muốn nói ra tới. Chuyện gì cũng chính mình khiêng chính mình đi giải quyết. Đứa nhỏ này cũng dễ dàng bị hiểu lầm. Tiểu Phỉ kỳ thật cũng không phải người tuyệt tình. Cha biết người cha như cha làm ngươi bị ủy khuất. Cho nên cha muốn ở thời điểm này cùng với thời gian về sau đền bù. Muốn cùng con gái bảo bối của cha mở rộng cửa lòng trò chuyện. Có thể chứ, Mục Phỉ nghe lão phụ thân của mình mở miệng như vậy. Tâm lý cô vốn là bài xích dần dần bình tĩnh trở lại. Cô buông ly trà xuống. Trầm ngâm một lát nhìn phía áo trạch. Ngài muốn nói cái gì? Áo trạch tự hỏi xong. Cũng không nghĩ quanh co lòng vòng. Rốt cuộc ở trang viên này. Cũng chỉ có chính mình mới có thể trực tiếp hỏi Mục Phỉ mấy vấn đề này. Cha rất muốn biết. Con vì cái gì không nghĩ muốn cùng Vưu Nhiên có con? Cho dù đã biết đối phương đã mang thai. Vẫn là kiên trì không cần đứa nhỏ này. Áo trạch đem hoang mang trong lòng mình hỏi ra tới. Ông thật là bởi vì việc này nhọc lòng. Cha cũng không phải bởi vì lòng hiếu kỳ. Chỉ là nhìn không được các con quan hệ lúc trước rõ ràng tốt đẹp bởi vì chuyện này. Làm cho hiện tại không quá lý tưởng. Áo trạch bổ sung một chút. Ông hy vọng con ông có thể đem lời thật nói cho ông. Vưu Nhiên đứa bé kia mấy ngày nay không buồn ăn uống. Khóc làm tâm người đau. Hết thảy Mục Phỉ không nên không biết. Mục Phỉ nhìn áo trạch. Cuối cùng không đem tâm sự đè ở đáy lòng. Mà là đứng dậy đem tủ gác cao phía trên đã khóa mở ra. Từ bên trong lấy ra quyển sách vốn đã kinh nạp lại đính ố vàng thư. Cô lật tới trang quen thuộc nhất, đặt ở trước mặt Áo Trạch, ý bảo đối phương xem một chút. Áo Trạch hiện hoang mang, nhưng vẫn là cầm lấy bút ký trước mặt vốn phủ đầy bụi đã lâu xem qua. Hắn nhìn đến nội dung của những đó văn tự cổ đại đó. Chân mày cau lại, cuối cùng đọc được hàng chữ cuối cùng lúc sau mới đưa sách đặt ở trên bàn. Áo Trạch trầm tư, sau đó nói ra, đây là nguyên nhân con khăng khăng không cần đứa nhỏ kia. Mục Phỉ gật gật đầu, ngữ khí mang theo yêu thương. Mấy điều này là mẹ Vưu Nhiên tự tay viết, vốn là Liêm Bách Đế giao con, để con cho Vưu Nhiên xem. Chẳng qua tiểu gia hỏa còn không hiểu cổ văn, cho nên tạm thời từ con bảo quản. Con vốn dĩ cũng không muốn đọc, chẳng qua đại khái là không dự trước được. Vừa lúc liền rơi xuống vài tờ này, vài tờ như khóc như tố tự tay viết. Huyết thống hắc nữ vô cùng huyết tộc kết hợp sẽ khó sinh mà chết. Con là sợ cái này. Áo Trạch đã biết điều Mục Phỉ lo lắng nhất trong đó. Hắn thở dài một hơi, tiếp tục hỏi Mục Phỉ. Vậy con vì cái gì không nói cho Vưu Nhiên? Con là bởi vì lo lắng cho con bé mới không nghĩ muốn đứa nhỏ này. Chấm, ngài cảm thấy con nói cho em ấy sẽ tự mình nguyện ý không cần con mình sao? Lấy tính cách Vưu Nhiên, sẽ không? Mục Phỉ quá hiểu Vưu Nhiên. Đối phương là người có thể vì Mục Phỉ cô cả mạng cũng có thể không cần. Sao có thể bởi vì số mệnh kết luận liền dễ dàng không cần con? Áo Trạch nghe được Mục Phỉ cho giải thích, thế nhưng không biết nên là tán thành hay là phản đối. Trên này cũng nói, mẹ của con bé ở lúc sinh chết đi, là vu nữ khác cứu sống cô ấy. Thuyết minh chuyện này còn có cơ hội cứu lại. Cũng không phải tất cả đều là kết quả xấu. Áo Trạch muốn trấn an con gái. Mục Phỉ lắc đầu, chỉ ra thông tin mấu chốt của tờ sau. Cho dù là đã cứu xong, thân thể cũng vẫn không ngừng suy yếu. Con không muốn Vưu Nhiên mạo như vậy nguy hiểm. Con càng không thể mất đi em ấy. Cho nên con liền phải làm ác nhân. Cái gì cũng không nói. Tay Mục Phỉ nắm cái thìa sừng sốt một chút. Nếu như vậy có thể bảo toàn Vưu Nhiên bình an, vậy cô nguyện ý làm kẻ ác. Áo Trạch nhìn ra tới quyết định của Mục Phỉ, phi thường bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng. Ông quyết định vẫn là muốn cùng Mục Phỉ nói chuyện chuyện này. Ông cũng không phải bởi vì cháu gái là sẽ tồn tại hay là không thể tồn tại. Hắn muốn nói chính là vấn đề giữa hai người Mục Phỉ cùng Vưu Nhiên. Con ông một người quật cường lại cố chấp chính là ngu ngốc trong tình cảm. Thật hiển nhiên, nếu không ai mở đường, sẽ chỉ làm hiểu lầm gia tăng. Ông lại không hy vọng loại hiểu lầm này tiếp tục lan tràn. Tiểu Phỉ, kỳ thật vấn đề đứa nhỏ này nói không chừng cũng có thể giải quyết. Con không thể bởi vì bút ký này mà phủ định tất cả tương lai. Con phải biết rằng tiểu gia hỏa là hỗn huyết. Cũng không phải chỉ có huyết thống hắc nữ vu. Cái này con suy xét đến. Chẳng qua con đã chủ quan mà cho rằng Vưu Nhiên sinh con khẳng định có nguy hiểm. Kỳ thật cha muốn nói cũng không phải chỉ có vấn đề con cái, mà là con, thái độ con đối với Vưu Nhiên. Áo Trạch buông ly trà xuống, quyết định nói con gái ông cho rõ. Thái độ con đối với Vưu Nhiên. Mục Phỉ khẽ nhíu mày, không quá minh bạch, con đã không phải người giám hộ của con bé, mà là bạn đồng hành, là người yêu, một nửa kia, con ở trên rất nhiều chuyện đều cố chấp mà vì con bé làm ra các quyết định vốn có. Này đối với tiểu gia hỏa không công bằng, Áo Trạch chậm rãi nói, hy vọng có thể làm Mục Phỉ hiểu rõ một ít. Mục Phỉ cau mày, lập tức phản bác nói. Con là vì em ấy suy xét. Đúng vậy, cha biết điểm xuất phát của con là tốt. Chẳng qua như này cũng không phải Vưu Nhiên muốn. Con không cảm thấy hai con đã lâm vào rất sâu bên trong hiểu lầm sao? Tiểu gia hỏa khóc thành như vậy chính là bởi vì những lời con nói đó. Con cũng không phải cố ý muốn thương tổn tâm em ấy. Bởi vì con cảm thấy con chỉ có làm như vậy mới có thể để Vưu Nhiên đối với chuyện con cái không ôm có bất luận chờ mong gì. Mục Phỉ cúi đầu, nói ra suy nghĩ của mình cũng bất đắc dĩ. Lúc nghe được chuyện Vưu Nhiên mang thai này, kỳ thật nội tâm của cô là phi thường vui sướng. Nhưng nghĩ lại chính là vô tận bi thương. Bởi vì cô biết Vưu Nhiên sẽ có nguy hiểm đến sinh mạng. So với con, cô càng không muốn làm Vưu Nhiên đi vào bên trong nguy hiểm. Nhưng phương thức này của con cũng Tiểu Gia Hỏa không thể tiếp nhận. Giữa người yêu với nhau thẳng thắn thành khẩn mà nói cho nhau hết thảy. Có không nên gạt đứa nhỏ ngốc kia. Phương thức của con sẽ chỉ làm con bé cảm thấy con không yêu nó. Đổi góc độ, nếu con là Vưu Nhiên, 19 tuổi, khi biết phản ứng của người trong lòng mình là lạnh nhạt như vậy, con còn có thể ổn sao? Mục Phỉ đang nghe cha mình nói xong, biểu tình ngưng trọng rũ thấp tầm mắt xuống, cuối cùng lắc đầu nói, không thể, không cần lại đối che giấu con bé. Vưu Nhiên có quyền biết được những việc này. Con không thể thay nó quyết định mọi chuyện. Như vậy đối với nó không công bằng. Cũng sẽ càng thương con bé Tâm. Con gái của cha. Mục Phỉ chua xót mà quay mặt đi. Cô chỗ nào có thể muốn làm Vưu Nhiên thương Tâm. Cô chỉ là không có cách nào. Có lẽ cha nói rất đúng. Cô xác thật tự cho là như vậy là biện pháp giải quyết tốt nhất. Cho dù sẽ làm Vưu Nhiên hiểu lầm cô, nhưng đây là Vưu Nhiên muốn sao? Cũng không phải kết quả Mục Phỉ cô muốn. Qua nửa giờ sau, Mục Phỉ đi tới cửa phòng Vưu Nhiên. Cô tự hỏi thật lâu. Có lẽ từ lúc bắt đầu cô đã sai. Cô xác thật nên báo cho Vưu Nhiên. Cho nên cô đứng ở cửa phòng Vưu Nhiên thật lâu. Lâu đến cô không dám gõ vang cửa phòng của đối phương. Nội tâm cô vẫn là rất mâu thuẫn. Chủ nhân, ngài tìm Vưu Nhiên sao? Đại Duy ở lầu 2. Liền nhìn đến kia mặt thân ảnh màu đen cô tịch vẫn luôn đứng lặng ở cửa phòng Vưu Nhiên. Chờ đến thời điểm nàng xuống lầu. Mục Phỉ vẫn cứ là đứng ở nơi đó. Đại Duy không đành lòng. Đành phải đi ra phía trước dò hỏi. Mục Phỉ hơi hơi xoay người. Ý bảo đối phương tiếp tục nói tiếp. Vưu Nhiên không ở trong phòng. Em ấy đi nơi nào? Mục Phỉ lập tức mở to hai mắt nhìn. Thanh âm rõ ràng cất cao rất nhiều. Là cái dạng này. Vưu Nhiên chiều nay sau khi về phòng liền vẫn luôn. Tâm tình hạ thấp. Em ấy ra ngoài. Nói đi giải sầu. Đại Duy không dám nói Vưu Nhiên vẫn luôn khóc. Nàng vốn là theo ở trang viên muốn an ủi Vưu Nhiên. Kết quả đột nhiên những người khác của trang viên tìm nàng đi một lát. Vưu Nhiên liền tự mình đi ra ngoài. Đi rồi bao lâu? Đại khái 10 phút. Đứa nhỏ đó không nói cho ta đi nơi nào. Ta vốn dĩ muốn ngăn em ấy lại. Kết quả nháy mắt người đã không thấy tăm hơi. Điện thoại không nhận. Cố ý cất giấu hơi thở. Cô không nghĩ tới nhẫn mình cho đối phương thế nhưng trở thành tìm phương thức ẩn nấp không thấy thân ảnh tốt nhất. Liễm đi hơi thở vốn có. Ngoài phòng là mưa to giàn giụa rơi xuống. Nghe những người khác trong trang viên nói đều không có nhìn thấy Vưu Nhiên. Nàng lặng yên rời đi mà không một tiếng động. Ngắn ngủn 10 phút, Vưu Nhiên có thể đi nơi nào? Người của Mục Phủ can sự tìm kiếm Tiểu Gia Hỏa đang thương thấu tâm. Đều tìm kiếm không ra. Tiểu thư, lão gia nói vẫn là không có tin tức Vưu Nhiên. Nếu không ngài về trước, ngươi trước cùng những người khác trở về. Ta đi một chỗ. Tiểu thư, mưa màu xám vẫn luôn hả? Mục Phỉ ở bên ngoài tìm đã lâu. Những nơi gần đó có thể đi đều đi qua. Đều không có thân ảnh Vưu Nhiên. Trong lòng cô nóng như lửa đốt. Mưa thế càng lúc càng lớn. Quần áo cô sớm đã ướt đẫm. Cô không biết là mưa xối vẫn là mồ hôi do không ngừng tìm kiếm. Cô phân phó Ngôn Lôi đi theo phía sau trước cùng những người khác đi chỗ khác tìm. Cô muốn đi một chỗ. Nếu Vưu Nhiên cả nơi đó cũng không ở. Cô liền thật sự không biết Vưu Nhiên là trốn ở đâu rồi. Cô càng là lo lắng. Tiểu Gia Hỏa ở nơi nào? Có tránh mưa tốt hay không? Vưu Nhiên, tóc đen của cô bởi vì ướt đẫm kề sát ở trên má. Cô đi vào chỗ ở của Mục Phút ngày xưa. Nơi này là nơi Vưu Nhiên cùng cô sinh sống 6 năm. Cô bất chấp đẩy người nhỏ nước mưa. Nhanh chóng đẩy ra của lớn rỉ sắt. Tiến vào sảnh, cô tinh tường nhìn đến trên sàn nhà có một loạt dấu chân lầy lội. Cô không kịp tự hỏi. Nôn nóng mà theo dấu chân chạy vào trên gác máy hắc ám đến không có bất luận ánh sáng gì. Cái cửa bị phong quát đến kẽo kẹt rung động đang lay động. Từng đợt cuồng phong mang theo nước mưa lạnh băng từ một bên cửa sổ thư phòng chưa đóng lộ ra. Nhưng Mục Phỉ cũng không có chú ý tới mấy cái này. Cô để ý chính là ngồi xổm một chỗ phi thường ẩn nấp trong góc. Thân ảnh kia toàn thân ướt rầm rề. Trong tay đối phương đang gắt gao ôm một bức họa, cúi đầu cuộn tròn ở trong một góc âm u kia. Mục Phỉ nháy mắt đỏ hốc mắt, môi ngập ngừng kêu to một tiếng tên đối phương. Vưu Nhiên, nữ hài nghe được thanh âm lúc này mới yên lặng ngẩng đầu. Nhìn phía phương hướng truyền ra thanh âm trong bóng đêm. Sau khi đã thấy được người truyền ra thanh âm, nàng cố nén giữ lại xúc động lần nữa lại khóc thút thít. Thân thể run rẩy, Mục Phỉ lập tức đến gần đối phương, đem Vưu Nhiên khóc đến cuộn tròn ông bà vai ôm ở trong lòng ngực. Cô vô cùng tự trách lại đau lòng mà nhẹ vỗ về đầu tóc Vưu Nhiên. Thanh âm đều đang run. Chấm, Vưu Nhiên, thật xin lỗi, cô dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt của Vưu Nhiên. Không nghĩ tới chính mình đã rơi lệ đầy mặt. Là tôi không tốt, thật xin lỗi, tôi không nghĩ đến cảm nhận của em, nhưng em cũng không thể không rên một tiếng rời khỏi như vậy. Em biết tôi có bao nhiêu lo lắng sao? Vĩnh viễn không cần phải như vậy. Mục Phỉ không ngừng mà lau đi nước mắt nơi khóe mắt Vưu Nhiên. Hồng hốc mắt cùng đối phương nói. Đại nhân, Mục Phỉ nghe được xưng hô đã lâu, tức khắc trong lòng chua xót cực kỳ. Cô chảy nước mắt hôn lên môi Vưu Nhiên, sau đó cái trán gắt gao để dựa vào trên trán Vưu Nhiên. Vô cùng yêu quý mà nói, tôi yêu em, tôi vẫn luôn để em ở vị trí thứ nhất, biết không? Cách chương.